Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudio.com. Chương 391, Tố Tố và Thanh Nghi nói chuyện. Bóng đen hỏi, trước kia không phải ngươi coi trọng Hoàng Thái Tôn hơn sao? Tại sao lần này Yến Vương và Hoàng Thái Tôn lại có địa vị giống nhau? Chẳng lẽ ngươi không sợ lão nhị không phục? Hoa Hạ Đại Đế nghe vậy, sắc mặt trở nên kỳ lạ, cười nói, có cái gì mà không phục? Ta đã nghĩ thông rồi, nếu muốn Chu gia chúng ta giang sơn thiên thu vạn đại, thì người thừa kế phải có bản lãnh thực sự. Ai có bản lãnh cao hơn, ta sẽ cho người đó đăng ngôi. Ngàn vạn lần không thể để đứa tử tôn này phá hủy giang sơn đã được khổ cực xây dựng này. Vậy ngươi định xem xét trong bao lâu? Bóng đen lạnh nhạt hỏi. Hoa Hạ Đại Đế sắc mặt trầm xuống, hồi lâu mới trả lời, trẫm cũng không biết, có lẽ là 2 năm, 3 năm. Tóm lại, cho đến khi ta cảm thấy vừa lòng. Được rồi, nếu ta vẫn tu luyện thải âm bổ dương, không có chuyện bất chắc cũng sống thêm được vài năm. Không được. Bóng đen lạnh lùng nói, tánh mạng của ngươi đã bắt đầu khô kiệt, cho dù luyện thải dương bổ âm, ngươi nhiều nhất cũng chỉ sống được thêm 2 năm, cộng thêm 2 năm còn lại của ngươi, bây giờ ngươi có thể sống thêm 4 năm nữa. 4 năm, ha ha. Hoa Hạ Đại Đế cũng không bởi lời nói của bóng đen mà tức giận, ngược lại cười ha ha, đủ rồi, 4 năm thời gian vậy là đủ. Trong 4 năm trẫm nhất định có thể diệt xong Phủ Tang và Cao Lệ. Trẫm cũng sẽ tuyển chọn được người kế thừa thích hợp. Bệ hạ, vậy chuyện của hộ bộ, người đã nghĩ như thế nào? Tiến hành như thế nào? Như thế nào để Lưu Phong thu tay lại? Bóng đen đột nhiên hỏi. Nghe vấn đề này, Hoa Hạ Đại Đế cũng rất lo lắng. Chuyện điều tra hộ bộ văn võ bá quan đều biết, hơn nữa hắn ngay cả thánh chỉ cũng đã hạ. Có thể nói là thanh thế rất lớn, hôm nay không thể hạ lệnh đình chỉ, hắn cũng sợ không thể đối mặt văn võ bá quan. Thậm chí có thể sẽ tạo nên một chút mâu thuẫn a. Thiên tử chính là miệng vàng lời ngọc, khi đã nói ra, tự nhiên khó có thể thu hồi lại. Đến khi cần thiết, ta muốn tìm Lưu Phong nói chuyện. Hoa Hạ Đại Đế trầm giọng nói, tốt nhất là việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Vậy chuyện Lưu Phong phát triển lực lượng cá nhân? Bóng đen hỏi dò. Hoa Hạ Đại Đế đột nhiên hỏi, ngươi tựa hồ đối với Lưu Phong rất là quan tâm a. Bóng đen khẽ cười một tiếng. Hừ nói, không sai, đúng thế, ta đối với chuyện của Lưu Phong rất quan tâm. Thì sao nào? Huống hồ đây cũng là ý tứ của sư huynh ta. Tốt, tốt lắm. Di nguyện của thiên sư phải tuân theo. Hoa Hạ Đại Đế cười cười, kỳ thực chuyện Lưu Phong phát triển lực lượng cá nhân cũng không phải vấn đề lớn, dù sao lực lượng của hắn cũng không quan hệ tới đại cục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải điều tra triệt để vấn đề của hộ bộ, làm nên một ít hứa hẹn. Giang Nam Di Hồng Viện. Sau khi Lưu Phong rời Giang Nam, Ấn Tố Tố, Liễu Thanh Nghi và Tiểu Linh Nhi cùng ở trong một viện tử rất lớn, ba người cùng ở một chỗ mới có vẻ náo nhiệt một chút. Ba người ở chung một chỗ, phòng ở tự nhiên cũng rất lớn, trong ngoài hai gian phòng gộp lại. Lúc rảnh rỗi, Ấn Tố Tố và Liễu Thanh Nghi cùng nhau bày trí phòng rất tốt, rất tinh xảo, ngoại đường là treo những bức họa sơn thủy của các danh gia, nội thất tràn ngập sự ấm áp cùng với sắc thái mập mờ, hoa cũng được bày biện ở những vị trí rất rõ ràng, vào cửa là có thể ngửi thấy mùi hương tự nhiên. Mặc dù ở chung phòng, nhưng Ân Tố Tố và Liễu Thanh Nghi chia ra mỗi người một giường mà ngủ. Giường của cả hai người đều rất sạch sẽ, không có một hạt bụi, thậm chí còn có một hương thơm tự nhiên nhàn nhạt. Hai người cũng rất siêng năng, rất hiểu cho nha hoàn, ngày thường trong gian phòng này đều là do các nàng tự tay thu dọn. Ngay cả Tiểu Linh Nhi cũng rất là nhu thuận giúp đỡ hai nàng quét dọn. Bất quá nhiều lúc Tiểu Linh Nhi con người tràn ngập lệ ngân, từ khi Lưu Phong đi rồi, Tiểu Linh Nhi rất ít khi nở nụ cười. Có đôi khi, thậm chí lúc đang ngủ cũng bừng tỉnh giấc kêu ba ba. Chính vì tế hát, Ân Tố Tố từng nhiều lần viết thư cho Lưu Phong, hy vọng hắn cố gắng trở về một chuyến, nhưng là lúc này Lưu Phong rất bận, không thể lo lắng về chuyện này. Chỉ nói rằng sẽ sớm đem Di Hồng Viện trực tiếp chuyển đến Giang Nam. Sự thật với tài lực của Lưu Phong, hiện giờ muốn đem Di Hồng Viện rời đi cũng không phải là chuyện khó. Nhưng là hắn lo lắng chính là kinh đô một khi đại loạn, Di Hồng Viện chuyển đến thực không phải chuyện tốt. Tối thiểu tại Giang Nam, Di Hồng Viện còn có Phượng Viên chống lưng. Có Trương Mỹ Nhân, người ở Di Hồng Viện tự nhiên được an toàn, nhưng nếu chuyển tới kinh đô rồi, lực lượng hắn nắm giữ hiện giờ thật sự là rất khó bảo vệ sự an toàn của Di Hồng Viện. Cho nên, Lưu Phong đã quyết định khi lực lượng trong tay mình đủ mạnh mới có thể rời Di Hồng Viện, tới. Từ tình huống hiện tại, xem ra ngày này cũng sẽ không xa xôi. Theo kế hoạch của Lưu Phong, thì sau ngày 15, cùng Kim Vận Phu Nhân bàn luận lại một lần nữa, hy vọng có thể chính thức thu nàng làm thuộc hạ. Thứ hai, để Tố Nương bồi dưỡng gia tăng lực lượng phượng vệ. Thứ ba, để Hắc Vân gia tăng huấn luyện hắc ám võ sĩ. Làm được cả ba chuyện này cũng là lúc Lưu Phong rời Di Hồng Viện tới, cũng là lúc hắn phô trương lực lượng a. Đang giữa trưa, Ân Tố Tố và Liễu Thanh Nghi từ báo quán bát quái trở về, thân thể có chút uể oải, Hai người chẳng buồn quan tâm đến ăn uống, ăn nhanh về phòng nghỉ ngơi. Thanh Nghi, tỷ nói lão công này hiện giờ đang làm gì? Hắn có hay không nhớ tới chúng ta? Mỗi khi hoàn thành công việc, lúc nghỉ ngơi Ân Tố Tố đều tưởng nhớ tới Lưu Phong. Kỳ thật, có lắm lúc nàng cũng không muốn nghĩ như vậy, nhưng là nàng không cách nào ngăn cản được bản thân. Liễu Thanh Nghi cười cười nói, Tố Tố, lão công là người thế nào, muội hẳn là biết. Ta nghĩ, hắn cũng sẽ mỗi ngày nhớ đến chúng ta. Lưu Phong rời Giang Nam mấy ngày, tình cảm của Ân Tố Tố, Liễu Thanh Nghi và Tố Nương ba người gần hơn rất nhiều, có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Ngày thường thì Ân Tố Tố và Liễu Thanh Nghi phụ trách báo bát quái, Tố Nương phụ trách an toàn Di Hồng Viện và bồi huấn phượng vệ. Lúc không có việc gì, tam nữ ở cùng một chỗ nói về Lưu Phong, về nhân sinh, về sự nghiệp bản thân, rất là thích thú. Bất quá, bây giờ là lúc Tố Nương rất bận rộn nên chỉ có hai người nàng hàn huyên. Mặc dù Tố Nương và Liễu Thanh Nghi cũng không có danh phận, nhưng là Ân Tố vẫn không xem trọng, đối xử giống như thân tỉ muội vậy. Duy nhất để ba nàng có chút khó chịu chính là nha đầu Bạch Vũ, cũng không biết nàng có chuyện gì thần thần bí bí, giống như thiên long thấy đầu không thấy đuôi. Có đôi khi thậm chí hơn 10 ngày cũng không thấy bóng dáng. Vốn quan tâm tới thái độ của Bạch Vũ, Ân Tố Tố đã từng viết thư cho Lưu Phong về chuyện này, vốn muốn cho Lưu Phong viết thư quản Bạch Vũ, nhưng lại không nghĩ rằng Lưu Phong cũng không quan tâm, hơn nữa còn dặn dò Ân Tố Tố không nên quan tâm. Đương nhiên, Lưu Phong cũng không nói cho tam nữ biết thân thể của tổ tông Bạch Vũ, cũng đang đi dạo đâu đây. Ta đương nhiên biết tính cách của lão công, nhưng chúng ta đều không ở bên cạnh hắn, nếu hắn muốn làm sao giải quyết a? Ân Tố Tố ngượng ngùng hỏi. Liễu Thanh Nghiên đầu tiên ngẩn người ra, sau đó chọc, Tố Tố, không phải đây là muội muốn sao? Đáng ghét, chẳng lẽ tỷ không muốn? Tối hôm kia, không biết ai trong giấc mơ rên lớn tên lão công a. Liễu Thanh Nghi nghe Ân Tố Tố nói ra chuyện xấu của mình, thân thể bay tới lấy tay bịt miệng Ân Tố Tố lại, cười nói, Tố Tố, không được nói, muội mà nói thêm gì nữa, cẩn thận ta cũng nói ra chuyện xấu của muội a. Ân Tố Tố nghe Thanh Nghi hù dọa, không phục tức giận nói bậy, muội làm gì có chuyện xấu gì chứ? Hừ. Liễu Thanh Nghi mập mờ cười, muội quên, chiều ngày hôm qua, nhân lúc ta đang nấu cơm, tại trong phòng đã làm cái gì a? Thanh âm đó, ta đã nghe được tất cả. Đáng ghét, Thanh Nghi tỷ khi dễ muội. Ân Tố Tố nhất thời mặt đỏ ửng lên, thẹn thùng quay đầu đi. Tốt lắm, được rồi, không nói chuyện này nữa. Ân Tố Tố chủ động đầu hàng, lập tức thanh âm lưu chuyển, lo lắng nói, Thanh Nghi tỷ nói lão công có hay không tới Thanh Lâu. Mặc dù Ân Tố Tố một câu chưa nói xong, nhưng Liễu Thanh Nghi đã hiểu ý tứ của nàng, vội vàng lắc đầu, sẽ không đâu, lão công như thế nào lại tới Thanh Lâu chứ? Đừng quên lão công rất phản cảm với Thanh Lâu buôn hương bán phấn. Nếu không thiên thượng nhân gian cũng sẽ không cấm nữ nhân bán thân. Vậy hắn làm sao bây giờ? Lão công tại phương diện này luôn luôn rất là mạnh mẽ. Ân Tố Tố có chút lo lắng. Muội đã quên, kinh thành còn có Đình Nhi và Kim Vận phu nhân sao? Dám chắc có thể đáp ứng lão công háo sắc à? Đình Nhi ta có thể yên tâm. Ân Tố Tố cao mày nói, chỉ là với Kim Vận phu nhân ta có chút lo lắng, vừa nhìn đã biết là hồ ly tinh. Ai biết nàng đối với lão công có ý tứ gì? Dừng một chút, Ân Tố Tố tiếp tục nói, muội bây giờ lo lắng, chúng ta không có bên cạnh, vạn nhất lão công không kiềm chế được, giao thần xác cho người hí lộng thì làm sao bây giờ? Nên biết rằng, một giọt tinh trùng bằng 10 giọt máu, thân thể con người sinh hoạt tình dục quá nhiều, sẽ khô kiệt, sẽ nguy hiểm đến bản thân. Liễu Thanh Nghi khẽ cười một tiếng nói, tinh khí hóa huyết, thật không có căn cứ, đều là lời nói vô căn cứ. Kỳ thật tinh dịch của nam nhân là do tuyến tiền liệt tạo ra. Cùng với một ít nước nhờn, cũng không giống như lang trung nói. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 392, cao thủ quy phục, tuyến tiền liệt, protein, chất nhờn. Ân Tố Tố mặc dù không hiểu lắm, nhưng là nghe phong cách nói chuyện đó, thì 90 phần là do Lưu Phong giải thích a. Có phải lão công giải thích như vậy? Ân Tố Tố cười nói như thế, ta sẽ không lo lắng nữa. Đúng là lão công giải thích. Bất quá ta cha xét rất nhiều y thuật cũng không biết rõ cái gì là tuyến tiền liệt, protein. Có đôi khi, lão công nói chuyện luôn rất thần bí, không thể hiểu được, hắn dùng rất nhiều từ ngữ mới lạ a. Liễu Thanh Nghi kỳ quái nói. Ân Tố Tố cũng rất đồng cảm, đúng vậy, có đôi khi muội cũng thất lão công rất thần kỳ. Hắn nói những từ ngữ này, kể những chuyện này, lại còn nội y mà chúng ta thường mặc. Ta thiết nghĩ là không thuộc về thế giới của chúng ta. Quên đi, Tố Tố, đừng suy nghĩ nhiều. Kỳ thật ta cũng biết trên người lão công có một ít bí mật không muốn người khác biết. Bất quá, chàng là nam nhân của chúng ta là tín nhiệm chàng vô điều kiện. Ta nghĩ sớm muộn có một ngày, hắn sẽ nói hết cho chúng ta biết. Đúng vậy,

ta không muốn chịu sự hành hạ của mỹ nữ tiền bối nữa, khi bà ta quay lại, người nhất định phải làm chủ cho ta. Được rồi, chuyện đó tính sau. Người trước tiên nói cho ta biết, người đi theo ta có thể giúp cho ta việc gì. Lưu Phong vội vàng chuyển sang đề tài khác. Đan Hùng cố gắng suy nghĩ, một lát sau lộ ra vẻ mặt tươi cười, tức ra, ta có thể làm cận vệ cho ngươi. Với tu vi của ta thì dám chắc không ai có thể xúc phạm đến ngươi. Lưu Phong khinh thường cười nói, ngoại trừ sư tôn của ngươi và Bạch Khiết Ma Dâm, thì khắp thiên hạ còn ai có thể đả thương ta. Một người một kiếm một chim, cả ba hợp thành nhất thể, Lưu Phong quả thật không cần e ngại bất cứ ai. Đan Hùng vội vàng nói, tức ra, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ta không quan tâm. Lưu Phong khinh thường nói. Đan Hùng suy nghĩ một chút, đoạn nói, ta có thể làm việc cho ngươi. Tỷ như ngươi muốn giết hay bắt ai đó thì ta sẽ giúp ngươi. Lưu Phong nghe vậy cũng cảm thấy động tâm, nhìn Đan Hùng, được rồi, lý do này quả thật là làm cho ta động tâm. Đan Hùng mỉm cười nói như vậy thì tước gia đã đáp ứng yêu cầu của ta rồi đấy nhé. Lưu Phong nhìn Đan Hùng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo nói, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi vì câu nói vừa rồi. Bất quá ngươi phải biết thân phận của ngươi. Ta sẽ an bài cho ngươi gia nhập Cẩm Y vệ, bất kể là bản lĩnh và tuổi tác của ngươi thế nào thì từ giờ trở đi, ngươi chỉ là một gã Cẩm Y vệ bách hộ. Nếu ngươi cố ý cãi lời thì ta sẽ lập tức từ bỏ ngươi. Đan Hùng vội vàng gật đầu mỉm cười, hết thảy xin tuân theo sự sắp đặt của tước gia. Ý của Đan Hùng rất rõ ràng, hắn trước tiên muốn lưu lại đây đã rồi tính. Không biết sư tôn và mỹ nữ tiền bối có từ một nơi bí mật quan sát hay không, nhưng nếu họ biết hắn ngay cả bản lĩnh lưu lại cũng không có thì ắt sẽ xảy ra chuyện lớn. Sư tôn thì có thể trừng phạt, nhưng mỹ nữ tiền bối thì nhất định là cắt hết gân cốt trên người hắn. Trăng tròn chiếu sáng, gió nhẹ thổi hiu hiu, bóng cây in hình xuống mặt nước, hết thảy đều như chìm đắm trong mộng, xung quanh u tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể phá đi không gian yên tĩnh này. Xa xa truyền lại vài tiếng chim hót líu lo. Kim Vận phu nhân một mình đứng trên đỉnh núi, ngẩng đầu lặng lặng nhìn trăng sáng, cảnh vật xung quanh rất yên tĩnh nhưng trong lòng nàng lại không cách nào bình tĩnh được. Hôm nay nàng phải trải qua ma kiếp gian nan nhất trong kiếp người của mình. Mấy năm trước, cũng tại đây, vào một đêm nàng đã nói với Viêm Chánh, nếu hắn có khả năng thành công, tiến nhập cấm địa Thánh Sơn, thì nàng sẽ từ bỏ Thánh Linh, cùng hắn trở thành đôi thần tiên quyến lữ. Vài năm sau, quả thật là nàng đã bỏ qua Thánh Linh. Đáng tiếc là không phải vì Viêm Chánh. Nàng rất rõ ràng nàng không hề thích Viêm Chánh. Trước giờ nàng vẫn xem hắn như là bằng hữu mà thôi. Bất quá nàng không ngờ năm đó mình chỉ là nói đùa, không ngờ Viêm Chánh lại coi là thật. Đối mặt với sinh tử của bản thân, xông vào Thánh Sơn, hắn cũng gác bỏ tất cả vì nàng. Điều đáng ngạc nhiên là Viêm Chánh lại thành công. Hắn đã tiến vào cấm địa Thánh Sơn thành công. Hơn nữa còn có thể trở ra. Hôm nay đúng là ngày 15. Ánh trăng tròn vành vạnh, khung cảnh xung quanh cũng rất đẹp. Nhưng tâm tình của Kim Vận phu nhân thì lại dậy sóng. Công tâm mà nói thì đối với tấm chân tình của Viêm Chánh, nàng rất cảm động nhưng cảm động lại không thể biến thành tình yêu được. Năm đó nàng hứa hẹn với hắn chỉ là muốn dựa vào Thánh Sơn đoạn tuyệt với hắn, bắt hắn từ bỏ hy vọng đối với mình. Kim Vận muội muội, muội quả nhiên là ở đây. Ta đã sớm cảm ứng được khí tức của muội. Từ không trung đột nhiên truyền đến một tràng cười sang sảng, một vị nam tử thân mặc bạch y xuất hiện. Người này cực kỳ anh tuấn, tiêu sái, đôi mắt giống như hai viên ngọc lấp lánh vậy, vừa hiện ra đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang lộ vẻ kinh hãi của Kim Vận phu nhân. Kim Vận phu nhìn thấy người đó, trên mặt lộ ra vẻ không tự nhiên nói, chúc mừng huynh đã thu được thánh kiếm. Muội đã biết. Viêm Chánh cảm thấy đắc ý, cười nói, có chí tự nhiên thành. Cứ nghĩ đến muội là tinh thần của ta lại trở nên cường đại, cuối cùng ta đã biến thành người khác. Chuyện thực là nằm mơ cũng không nghĩ ra. Viêm Chánh dừng một chút, cười nói, được rồi, Kim Vận muội muội sao lại biến thành bộ dạng như thế này? Như là một thiếu phụ vậy. Kim Vận phu nhân thoáng do dự một chút, lạnh nhạt nói, muội đã từ bỏ thánh linh. Ây, ta đã biết. Tốt lắm, bây giờ chúng ta đã có thể ở bên nhau. Kim Vận phu nhân thở dài một tiếng, buồn bã nói, xin lỗi, muội không thể đáp ứng huynh. Cái gì? Viêm Chánh sắc mặt đại biến, kinh ngạc hỏi, Kim Vận muội, muội nói gì? Ta không tin. Nói xong trên mặt Viêm Chánh hiện lên vẻ tức giận, trong mắt còn bắn ra sát khí. A Mỗ ẩn nấp từ một nơi gần đó, thấy ánh mắt đầy sát ý của Viêm Chánh, trong lòng khẽ run lên, cúi đầu trầm tư một chút, xoay người rời đi. Viêm Chánh chịu thống khổ nhiều năm bây giờ đã không còn là tiểu tử đơn thuần, như trước kia nữa. A Mỗ đã nhìn thấy điểm này từ đôi mắt của hắn. A Mỗ biết chuyện đêm nay sẽ không dễ dàng như Kim Vận phu nhân nói. Rất có thể Viêm Chánh vì hận mà làm ra chuyện bất lợi với Kim Vận phu nhân. Nếu xảy ra trường hợp này thì A Mỗ biết nàng và Kim Vận phu nhân cho dù liên thủ, cũng không có khả năng là đối thủ của Viêm Chánh.

Kim Vận phu nhân nghe hắn nói cũng cảm thấy nhức đầu. Nàng có chút tình ý nào với hắn đâu chứ? Bất quá chuyện Thánh Sơn là chủ ý của nàng đưa ra, bây giờ nàng bị chính chủ ý của mình gây khó khăn, còn trách ai được chứ? Xin lỗi huynh. Mặc dù ba từ này không giải quyết được vấn đề gì, nhưng lúc này nàng chỉ biết nói có bấy nhiêu mà thôi. Ha ha. Viêm Chánh đột nhiên cuồng tiếu, ngón tay chỉ mặt Kim Vận phu nhân nói, Kim Vận muội muội, muội thật là ngây thơ. Chỉ một câu xin lỗi là có thể đền bù tấm chân tình của ta đối với muội mấy năm nay so. Bởi vì muội mà ta chịu biết bao đau đớn khổ sở. Ngay cả sinh mạng của ta chút nữa cũng không còn. Lúc còn ở Thánh Sơn, khi ta biết muội đã từ bỏ Thánh Linh, ta vui vẻ đến phát điên. Ta cho rằng muội từ bỏ Thánh Linh chính là vì ta. Lúc đó trong lòng ta chỉ nghĩ, cho dù muội không có Thánh Linh thì ta sẽ dùng Thánh Kiếm liều mạng, đoạt lấy vị trí tốt nhất Thánh Sơn cho muội. Bây giờ muội chỉ nói với ta ba tiếng xin lỗi huynh. Muội muốn ta làm sao bây giờ? Kim Vận phu nhân tự biết mình sai, im lặng một lúc lâu mới nói, Viêm Chánh, kỳ thật năm đó muội muốn huynh đi Thánh Sơn chỉ là một cái cớ để thoát khỏi huynh mà thôi. Kim Vận phu nhân không muốn Viêm Chánh tiếp tục hiểu lầm, nên quyết định nói rõ mọi chuyện. Lấy cớ. Viêm Chánh hừ một tiếng, vẻ mặt phức tạp, cười dài một tràng, muội nghĩ rằng ta sẽ tin muội sao? Đột nhiên hắn quát lớn, Kim Vận muội muội, ngươi có đúng là thừa dịp ta vắng mặt yêu nam nhân khác không? Ngươi nói cho ta biết, hắn là ai? Ta bây giờ sẽ đi giết hắn. Viêm Chánh, nghe muội nói, huynh trước tiên hãy tỉnh táo đã. Kim Vận phu nhân đột nhiên nhận thấy Viêm Chánh có chút khác thường, thật xa lạ, không hề giống như trước kia luôn ôn nhu nhã nhặn. Bây giờ xem ra hắn đã biến thái. Bất quá hắn đã trải qua cuộc sống cầm thú, sinh tử mong manh, làm sao còn bình tâm như trước được nữa. Tỉnh táo. Mấy năm nay, ngày nào ta cũng tỉnh táo. Viêm Chánh mỉm một nụ cười chua chát. Mỗi khi ta sắp gục ngã thì ta lại tận lực tỉnh táo, ta nghĩ đến Kim Vận muội muội đang chờ ta ở bên ngoài, ta không thể để ta chết được. Hậu quả của tỉnh táo chính là nhận ra ngươi không hề yêu ta. Kim Vận phu nhân dở khóc dở cười, nàng đã lúc nào yêu hắn đâu chứ? Viêm Chánh, muội thừa nhận để huynh tiến vào cấm địa, chịu khổ là muội sai, nhưng muội thật sự không có tình cảm nam nữ với huynh. Trước giờ muội vẫn chỉ xem huynh là ca ca của muội. Kim Vận phu nhân thở dài một tiếng, nói tiếp, lúc đầu muội thật sự không nghĩ đến huynh có thể tiến vào cấm địa được. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 396, tự yêu thành hận. Kim Vận muội muội, muội không cảm thấy như vậy có vẻ rất vô sỉ sao? Viêm Chánh cười lạnh một tiếng, con ngươi hiện lên một đạo hàn ý, run giọng, mấy năm nay chịu bao thống khổ, bây giờ lại được một kết quả như vậy. Kim Vận muội muội, muội tới nói cho ta biết, nếu là ngươi thì như thế nào? Vì một câu xin lỗi, bởi vì một tiếng xin lỗi mà bỏ qua hay sao? Kim Vận phu nhân sợ run một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Viêm Chánh, nhưng lại không biết nên nói như thế nào cho tốt. Hừ, Kim Vận muội muội, ngươi nói chuyện đi, ngươi không phải có thể nói sao, một câu xin lỗi thì làm được cái gì? Viêm Chánh hừ lạnh một tiếng, nói, Kim Vận muội muội, nếu ngươi phó ước mà đến, nói vậy ngươi cũng không muốn trốn tránh. Đã như vậy ngươi phải cho ta một câu trả lời thuyết phục. Nếu không... Mấy năm nay, ta đau đớn, không thể chấp nhận như vậy được. Vậy huynh muốn phải làm sao bây giờ? Kim Vận phu nhân hạ ý thức hỏi. Gả cho ta, làm thê tử của ta. Viêm Chánh cười nói, Kim Vận muội muội, ta đã không còn là Viêm Chánh năm đó nữa. Ta tiến vào trong Thánh Sơn cấm địa, đồng thời có được Thánh Kiếm. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ đưa ngươi lên vị trí cao nhất trong Thánh Giáo. Đến lúc đó hai vợ chồng chúng ta cùng nhau khai sáng một sự nghiệp, như vậy không tốt sao? Kim Vận phu nhân nghe vậy. Lắc đầu, thấp giọng nói, Viêm Chánh, xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta không thể nào gả cho huynh. Tới nay, ta đều xem huynh là đại ca. Ta đối với người thực sự không có tình cảm nam nữ. Không vấn đề, chuyện trước kia chúng ta có thể không quan tâm, cảm tình phải được bồi dưỡng. Từ giờ trở đi, chúng ta mỗi ngày đều cùng ở một chỗ, rất nhanh sẽ bồi dưỡng được tình cảm. Chậm đã, Viêm Chánh, kỳ thật ta đã có người yêu, cho nên, đêm nay hết thảy mọi chuyện đều nói rõ ràng. Mặc dù Kim Vận phu nhân hiểu được làm như vậy, đối với Viêm Chánh không công bằng, nhưng là không có lựa chọn nào khác. Đã chót thì phải chết, nếu muốn tiếp tục cùng Lưu Phong, hoàn ái thì trước hết phải giải quyết chuyện hôm nay cho xong đã. Người yêu, Viêm Chánh cười lạnh một tiếng nói, quả nhiên là như thế. Ngươi cũng quả nhiên đã thay lòng. Đàn bà luôn không thể chịu được cảnh cô đơn. Dừng một chút, Viêm Chánh tiếp tục nói, Kim Vận muội muội, ta là người đại lượng, nếu ngươi khẳng định quay đầu lại, chuyện cũ ta sẽ bỏ qua. Chuyện trước kia, ta có thể không quan tâm, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Hãy tin tưởng ta mới là chân mệnh thiên tử. Chỉ có ta mới đích thực là người yêu lý tưởng của muội, chỉ có ta mới có thể cho muội hạnh phúc. Kim Vận phu nhân vẫn còn lắc đầu, Viêm Chánh, huynh không nên nói như vậy, có một số việc thực sự không thể miễn cưỡng. Hy vọng chúng ta có thể làm bạn tốt. Viêm Chánh thở dài một tiếng, ánh mắt chuyển hướng đến Kim Vận phu nhân, lạnh nhạt hỏi, Kim Vận muội muội, xem ra đêm nay ngươi thực sự phó ước đến đây, chỉ là để nói với ta lời xin lỗi thôi sao? Viêm Chánh, ta biết, làm như vậy đối với huynh rất không công bằng, nhưng ta cũng không biết ngoại trừ như vậy, ta còn có thể làm gì nữa. Kim Vận phu nhân buồn bã nói, tóm lại ta làm như thế nào huynh mới hả giận. Viêm Chánh đột nhiên cười lớn một tiếng, muội vẫn còn ngây thơ như vậy, ta hỏi lại muội, nếu muội là ta, muội có hả giận không? Kim Vận muội muội, nói thiệt cho muội biết, ta sẽ không buông tha cho muội. Tại trong lòng ta đã đem muội trở thành người đàn bà của ta rồi, là thê tử của ta. Lúc đầu, là một mình ta không có năng lực, cho nên ta phải không nghĩ tới muội. Nhưng bây giờ ta đã có năng lực, dù cho người nào đó cũng vô pháp ngăn cản ta yêu muội. Muội vĩnh viễn cũng là người của ta. Không đợi Kim Vận phu nhân nói, Viêm Chánh tiếp tục cười nói, Kim Vận muội muội, đêm nay ta sẽ cho muội làm tân nương của ta. Ta không quan tâm muội đã không còn tấm thân xử nữ. Dù sao Viêm Chánh ta tương lai cũng có thể chỉ có một người đàn bà như muội, mọi người mới có vẻ công bình. Muội nói có phải không? Kim Vận phu nhân có chút sợ hãi, không nghĩ tới Viêm Chánh vốn tử tế thành thật lại lộ ra bộ mặt như vậy. Viêm Chánh, ngươi như thế nào nói ra những lời như vậy, ngươi thật sự là làm cho ta nhìn lầm ngươi. Kim Vận phu nhân trong mắt hiện lên một tia không hài lòng. Thất vọng chính là ta. Ta vì muội mà cực khổ nhiều như vậy, bây giờ lại bị một câu nói lại phá tan hy vọng của ta. Muội đối với ta thực sự tàn nhẫn. Viêm Chánh cười một tiếng, nói, tin tưởng đi, qua đêm nay muội sẽ thích ta. Bởi vì cho tới bây giờ, cũng không có đàn bà nào từ hạ khố ta mà tỉnh táo lại. Ngươi, Viêm Chánh, ngươi như thế nào lại biến thành như vậy? Viêm Chánh lúc này trở thành con người khác, trên mặt rất là dữ tợn, con ngươi thậm chí lộ ra ánh mắt dâm tà. Kim Vận muội muội, đây đều là ngươi bức ta. Viêm Chánh âm lãnh quát một tiếng nói, mấy năm trước, ngươi bức ta tiến vào Thánh Sơn cấm địa nơi không ai dám vào. Vài năm sau, ngươi phá tan tinh thần của ta, làm cho ta trụy vào vực sâu hắc ám, ta sở dĩ biến thành như vậy, đều là ngươi ban tặng. Kim Vận muội muội, nhớ kỹ lại, muội đã nói câu nói kia đi, mỗi người phải vì chính mình mà trả giá cho hành vi của họ. Bây giờ cũng đến lúc muội nên trả giá rồi. Bây giờ, ta sẽ làm cho muội trở thành tân nương. Có thiên địa làm chứng, chúng ta ngay nơi này có thể tiến hành chuyện tốt được rồi. Viêm Chánh tại Thánh Sơn cấm địa khổ luyện mấy năm, tới nay, hắn tưởng rằng Kim Vận yêu hắn. Nhất là tin tức từ Thánh Sơn truyền đến, nàng đã từ bỏ Thánh Linh. Viêm Chánh âm thầm mừng rỡ, tưởng nàng làm vậy là vì hắn. Nhưng ai ngờ lại nhận được đáp án như vậy. Tâm lý mãnh liệt suy sụp, đưa những ủy khuất của hắn trong những năm gần đây kích phát. Bất chi bất giác, hắn tâm lý sinh ra biến thái, sinh ra vặn vẹo. Yêu đã biến thành hận. Yêu bao nhiêu, thì hận bấy nhiêu. Yêu và hận, vốn là có ranh giới rất mong manh. Viêm Chánh, ngươi tại sao lại nói bậy bạ gì đó? Kim Vận phu nhân lo lắng chuyện xấu cuối cũng đã tới, Viêm Chánh thay đổi, hoàn toàn đã thay đổi. Mặc dù biến hóa này bởi vì nàng khiến cho hắn thay đổi, mặc dù nàng trước đã tiên liệu trước, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Kim Vận muội muội, muội sợ hãi. Viêm Chánh cười, từng bước một bước đến gần Kim Vận phu nhân, cười lạnh, ta từ trong ánh mắt nàng thấy được sợ hãi cùng sợ hãi. Thật không biết ngươi tại sao sợ hãi? Chẳng lẽ là bởi vì xin lỗi ta? Viêm Chánh chậm rãi đi tới, thấp giọng nói, không quan hệ, không cần sợ, rất nhanh muội sẽ bồi thường cho ta. Kim Vận phu nhân ý thức được chuyện so với nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn, ánh mắt thấy Viêm Chánh muốn đi lại, nàng vội vàng hét lớn một tiếng, Viêm Chánh, ngươi tỉnh táo lại một chút. Ta thừa nhận là ta xin lỗi ngươi, ta không nên cho ngươi tiến vào cấm địa. Nhưng ta cho tới bây giờ cũng không có hứa hẹn đối với ngươi cái gì. Mọi việc đều là do chính ngươi tự mình quyết định. Muội đã thay lòng, muội đương nhiên có thể nói như vậy, bất quá ta bây giờ không quan tâm. Dù sao muội rất nhanh sẽ trở thành đàn bà của ta, rất nhanh sẽ ở khố hạ của ta uyển chuyển thừa hoan. Thật sự là làm cho người ta chờ mong, một người cao cao tại thượng đích thánh nữ, sắp sẽ ở tại khố hạ của ta mà rên rỉ. Ha ha, Kim Vận muội muội, muội đích thực sẽ vui sướng a, muội sẽ thích ta thôi, bởi vì ta sẽ làm cho nàng hưởng thụ cảm giác tuyệt vời. Kim Vận phu nhân hít vào một hơi, trong lòng biết chuyện hôm nay sợ là không cách nào hòa hảo, nàng hiểu được, chính mình không cần phải tiếp tục cùng người điên này lưu lại cùng một chỗ. Còn muốn chạy, có đúng không? Viêm Chánh tựa hồ đã sớm khám phá ra tâm tư Kim Vận phu nhân, cười lạnh một tiếng rồi nói, muội thử xem, muội bây giờ còn chạy được sao? Kim Vận phu nhân trong lòng run lên, lúc này mới phát hiện khí tức của mình đã bị khống chế, linh lực không còn tồn tại, cho dù là cử động một chút cũng rất khó khăn. Viêm Chánh, ngươi muốn làm gì? Kim Vận phu nhân sợ hãi dị thường. Làm tình. Viêm Chánh hừ một tiếng nói, nhiều năm cực khổ như vậy, ta cuối cùng muốn hưởng thụ một chút không được sao?

nhất thời không biết Lưu Phong lực lượng vì sao tăng lên cực nhanh như vậy. Hắn nhìn trộm hướng Lưu Phong, nhìn thoáng qua, thấy khuôn mặt anh tuấn của Lưu Phong hiện ra vẻ cao thâm khôn lường, Hạo Thiên kiếm trong tay tỏa ra quang mang rực rỡ. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng là Viêm Chánh dù sao cũng không giống người bình thường, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, thân hình uốn cong, song trưởng hướng ra ngoài đột nhiên phóng ra thánh kiếm. Thánh kiếm ngân lên, vô số đạo huyền quang như những mũi tên đồng dạng bắn ra. Kình khí chạm vào nhau, không gian như bị nứt vỡ, nhất thời phong vân biến sắc, mặt đất rung chuyển. Viêm Chánh thân hình nhoáng lên, thoáng một cái, khí huyết trong người một trận nhốn nháo, vội vàng vận hành 36 vòng chu thiên, điều tiết lại hơi thở trong người. Trải qua lần này, Viêm Chánh quả thực bị chấn động khá mạnh. Hắn đã đánh giá lại một lần, nhưng cũng không nghĩ ra Lưu Phong lại lợi hại như thế này. Một kiếm vừa rồi của Viêm Chánh mặc dù không phải là toàn lực thi triển nhưng cũng là chín thành công lực, không ngờ lại bị rơi vào thế hạ phong. Viêm Chánh ngưng thần nhìn Lưu Phong, chỉ thấy hắn vẫn như trước sắc mặt lạnh lùng như lúc đầu nhìn chính mình, khóe miệng khẽ mỉm cười thản nhiên như không. Ma đầu, xem ra người cũng bất quá cũng chỉ có thế. Lưu Phong cố ý xuất ngôn chọc giận Viêm Chánh. Quả nhiên, Viêm Chánh nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, tiểu bạch kiểm, ngã ta bất quá nãy giờ chỉ muốn thử xem tu vi của ngươi một chút. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết ra lợi hại như thế nào. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, khóe miệng có ý khinh thường, cũng không trả lời Viêm Chánh nói, mà xoay người đối diện với Kim Vận phu nhân cười nói, lão bà, không nên lo lắng, hãy nhìn ta trừ ma như thế nào. Kim Vận phu nhân nghe Lưu Phong gọi một cái lão bà, trong lòng đầy ngọt ngào, chớp chớp đôi mắt to nói, lão công, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định làm được. Lưu Phong cười hắc hắc, rất vô sỉ nói, yên tâm, ta còn muốn lưu lại cái mạng nhỏ này đêm nay hảo hảo bối tiếp lão bà nữa. Kim Vận phu nhân nhất thời thẹn thùng không thôi, thấp giọng nói, chán ghét, đáng ghét. Vận nhi, ta xem ngươi là thật là hạnh phúc. A Mỗ vô lương cười cười, nói, tuổi còn trẻ thật là tốt, A Mỗ thật sự hâm mộ các người tuổi trẻ như ngươi. Được rồi, Vận nhi, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Lưu Phong người này không đàng hoàng cho lắm, bên người hắn đàn bà không ít, ngươi phải hiểu được vì chính mình tranh thủ hạnh phúc, ngàn vạn lần không thể thất bại bởi nữ nhân khác. A Mỗ, lão công không thích nữ nhân thâm hiểm. Cùng Lưu Phong gặp gỡ lâu như vậy, Kim Vận phu nhân đối Lưu Phong cũng có chút hiểu rõ con người của hắn. Yên tâm, có một số việc ngươi không tiện ra mặt, A Mỗ sẽ giúp ngươi. Đừng quên A Mỗ là người bảo hộ cho ngươi, ta sẽ không đứng im nhìn ngươi chịu ủy khuất. Viêm Chánh thấy Lưu Phong và Kim Vận phu nhân chàng chàng thiếp thiếp, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, hét lớn một tiếng, huy vũ thánh kiếm, vọt lại. Lưu Phong cũng không dám chậm trễ, thần sắc dùng mình, kháp động kiếm quyết, thanh sắc hỏa diễm trên thân Hạo Thiên kiếm và bạch sắc quang huy kết hợp ẩn chứa khí thế thực phi phàm. Thánh kiếm trong tay Viêm Chánh tựa hồ cũng biết mình đã gặp đối thủ, phát ra tiếng kêu lạnh lẽo, có vẻ dị thường hưng phấn. Hạo Thiên kiếm cũng đồng dạng như vậy phát ra huyến lệ chói mắt, bạch sắc quang huy và thanh sắc hỏa diễm bao bọc lấy thân kiếm, như hư như thực, khí thế kinh thiên. Tiện nhân, ngươi hãy xem tiểu bạch kiểm sắp chết ở dưới kiếm của ta. Đang khi nói chuyện, một đạo chói mắt kiếm quang trùng chứ Lưu Phong bắn lại. Đối mặt Viêm Chánh sắc bén công kích, Lưu Phong không chút kinh hoàng, nắm chặt Hạo Thiên kiếm trong tay, thúc giục nguyên anh lực trong cơ thể nguyên anh, chỉ thấy vậy Hạo Thiên kiếm quang mang bạo tăng mấy lần, khí thế ngút trời. Hơn nữa, còn có thể tiếng chim lảnh lót vang lên, từ xa nhìn lại, Lưu Phong giống như chiến thần vậy. Viêm Chánh đồng tử hơi co lại, một tiếng huýt sáo dài, đằng thân bay đến không trung, pháp quyết dẫn động, nhất thời hắn cùng với thánh kiếm nhất thời biến mất trước mặt Lưu Phong. Lưu Phong tựa hồ không phát hiện ra điều gì, ngay cả đồng tử cũng bất động, tả thủ chuyển động Hạo Thiên kiếm, đứng giữa không trung, vững chắc như thạch bàn vậy. Kim Vận lo lắng, A Mỗ, Viêm Chánh như thế nào không thấy đâu nữa vậy? Đừng gấp, Phong Nhi tựa hồ đã có đối sách. Ngay lúc này thì Lưu Phong động thủ. Chỉ nghe đang, một tiếng, Hạo Thiên kiếm và thánh kiếm ẩn hình đồng thời va chạm vào nhau. Viêm Chánh và thánh kiếm đã xuất hiện trước mặt Lưu Phong, trên mặt Viêm Chánh vẫn hiện rõ vẻ kinh ngạc. Hắn căn bản không nghĩ đến Lưu Phong có khả năng cảm ứng chuẩn xác được khí tức của hắn. Tiểu Bạch Kiểm, xem ra hôm nay ta phải toàn lực ra tay. Hai người kịch chiến cho đến lúc này, Viêm Chánh mới hiểu nếu mình không toàn lực ra tay thì vị tất đã thắng được Lưu Phong. Đang khi suy nghĩ thì khí tức toàn thân hắn đã có biến hóa, quanh thân chậm rãi phi tán ra một cỗ ma khí. Nhìn kiếm quang đang phóng thẳng đến mặt mình, Viêm Chánh lạnh lùng cười một tiếng, hóa thành một đạo hắc mang giữa không trung ngăn cản công kích của Lưu Phong. Hắc mang phóng ra nhanh chóng phá tan công kích của Lưu Phong, Hạo Thiên kiếm cũng lập tức rơi xuống đất. A Mỗ thấy vậy sắc mặt đại biến. Viêm Chánh đánh rơi Hạo Thiên kiếm của Lưu Phong, ngửa mặt cười lớn, chi kiếm lao tới tấn công Lưu Phong, nhưng hắn phát hiện ra Lưu Phong vẫn đứng im mỉm cười. Viêm Chánh bất giác cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không nghĩ ra được.